canh cô viên một khải nguyên, chương 88, cường ái, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tiếng động ướt át dâm mỹ trong phòng tắm liên tục vang lên, giữa âm thanh da thịt va chạm vào nhau còn có tiếng nước dính dấp nhóp nhép không ngừng, đủ khiến người ta mặt đỏ tim đập, bùn rùn xương cốt. Vương Tuấn Khải đỉnh mạnh thắt lưng về phía trước, đem vật hình trụ xuyên sò đâm thẳng vào bên trong cốc huyệt co giãn, quy upsilon quy đập upsilon to lớn cọ sát loạn đà chọc tới chọc lui, ép chất lỏng trong suốt dì ra ngoài, hòa lẫn cùng với nước ấm ướt đẫm hạ thể hai người. Vương Nguyên bị hắn ôm siết, vòng eo nhỏ cong cong, nửa người trên áp vào bức tường gạch lạnh lẽo, nửa người dưới bị hắn nắm lấy mà ra ra vào vào, hai chân mềm nhũn sớm đã không còn sức lực đứng vững. Y ngửa đầu hấp từng ngụm không khí, cố gắng đè nén khoái cả đang dần dần làm chủ đầu óc, miễn cưỡng giữ lại chút thanh tỉnh, nỗ lực thôi miên chính mình không được nghe những âm thanh thô tục sỗ sàng kia. Thế nhưng vật chôn trong người y không phải muốn quên là quên được. Tiểu A, đừng ngại, kêu cho con nghe. Khốn nạn A. Hậu huyệt vì bị đâm mạnh thình lình co rút, Vương Nguyên vô thức dãy rủa, làm cho quy upsilon quy đập upsilon chạm vào điểm mẫn cảm trên tuyến tiền liệt, y lập tức cảm giác một luồng điện tê dần chạy dọc sống lưng rồi lan ra khắp người, chẳng mấy chốc khiến y lâng lâng muốn tan chảy, cổ họng khàn khàn không kìm được phát ra tiếng than khẽ. Vương Tuấn Khải hôn lên người y, nở nụ cười nhàn nhạt, rút côn thịt hưng phấn bừng bừng lui ra ngoài. Hậu đình nhất thời trống rỗng, Vương Nguyên khó khăn mở mắt nhìn quái thú kia phản chiếu qua gương, trong bụng chỉ muốn rít gào chửi bậy. Tà pháp to như vậy có thể nhét vào cốc huyệt của y sao? Mẹ kiếp, trước kia không phải chỉ là tiểu kê kê bé bé đáng yêu hay thẹn thùng thôi ư, sao bây giờ lại tiến hóa ưu thế vượt trội như vậy? Nhãi danh, cậu xác định mình không dùng thuốc tăng trưởng chứ? Vương Tuấn Khải không biết ba ba thân ái đang nghĩ cái gì, bất quá nhìn vẻ mặt biến hóa hết trắng lại xanh, hết xanh thành đỏ của y, theo kinh nghiệm sống chung 5 năm trước đây chắc chắn y đang nghĩ đến những chuyện không hay ho. Hắn bất mãn Vương Nguyên trong lúc này mà còn tâm tư nghĩ đến việc khác, liền đem côn thịt ướt dớ dịch cọ tới cọ lui trên rãnh mông y, giọng nói từ tính đầy khiêu khích kề sát tai Vương Nguyên đe dọa. Ba ba không thành thật, coi chừng tinh tẫn nhân vong. Vòng cái đầu cầu, y thịnh nộ đại phát, nhấc chân muốn đá thằng nghịch tử trời đánh, nào ngờ vừa mới nhúc nhích được một chút, dịch thể màu trắng từ trong huyệt khẩu chậm chậm chảy xuống bắp đùi, khiến y ngượng đỏ mặt, thẹn quá hóa giận quát lớn. Có đứa con nào đối xử với ba ba mình như vậy không? Cậu căn bản không coi tôi là ba ba cậu. Vương Tuấn Khải hưng chí nhìn y xù lông, cũng không có ý định muốn an ủi hối hận, ngược lại càng thêm to gan, đem quy upsilon quy đập upsilon gì nước chọc chọc vào huyệt khẩu bán sưng, hài lòng nhìn cử động kia co rút khép mở trên tuấn nhan anh khí nhoẻn miệng cười tà tà. Coi đi, đâu phải là con đơn phương ép buộc, rõ ràng trông ba cũng rất hưởng thụ mà. Hưởng thụ con khỉ, cậu học ở đâu thói hư tật xấu này vậy hả? Chết tiệt, biết vậy tôi đã không đem cậu trả về nhà bọn họ. Đó chính là sai lầm lớn nhất của ba. Vương Tuấn Khải thích thú nhìn y, từ từ đưa tay cầm lấy vật bán cương đang ngạnh lên của Vương Nguyên, nhu niết vuốt ve. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba nhìn chính mình trong gương đi, vì một sai lầm mà trở thành dạng này, chật chật thật khiến người làm con hồ thẹn quá đi mất. Đừng có ngụy biện, cậu căn bản không biết hai chữ, hồ thẹn viết như thế nào. Ba, bỏ ngón tay cậu ra. Vương Tuấn Khải vói ngón tay vào huyệt khẩu, chàng thịt mềm mại ẩm ướt lập tức bao bọc chặt chẽ ngón tay hắn, yêu thích không rời. Hắn nhướng mày, nhẹ nhàng khuấy động sục sạo lung tung, quả nhiên cái huyệt động cực phẩm kia cực kỳ chiều lòng hắn mà ra sức hút lấy ngón tay, ấm nóng mềm nhũn thoải mái không gì sánh được. Ba, người không thích ngón tay, có phải là muốn thứ to hơn không? Câm miệng, nhắc đến cái kia có gì đáng tự hào đâu chứ? Hắc, con biết là ba ngại không muốn nói, con cũng không ép người làm gì. Hắn nhéo nhéo lên mông nộn thịt, tách hai cánh mông sang hai bên, lộ ra huyệt khẩu sưng đỏ diễm lệ tiêu hồn đang thiếu thốn ủy khuất khóc lóc. Teyota IHD Yota CS hắn bắn vào lúc nãy cộng thêm giớ thủy từ tràng ruột phân bố ra làm cho cửa huyệt nhanh chóng tích đầy nước. Ánh mắt hắn trầm xuống, liếm liếm môi cười nhẹ. May mà con tìm được ba đúng lúc, nếu để nam nhân khác chạm vào người ba, cậu nghĩ tồn tại người có phúc khí đó sao? Vương Nguyên tức giận nói, mấy tên làm trò mèo lởn vờn xung quanh đều bị lão tử đánh cho tiệt đường con cháu rồi biết không? Ngay cả cậu nữa, nể tình chúng ta từng là cha con tôi. Ai, sao ba vẫn không chịu hiểu vậy chứ? Vương Tuấn Khải tiếc nuối nói, sau đó sắc mặt lập tức trở nên âm ngoan, động tác vuốt ve trên tay cũng dần chuyển thành bóp nắn. Ba vốn dĩ không thể từ chối con. Tôi, linh khẩu bị cào mạnh một cái, Vương Nguyên giật bắn người suýt nữa tiết ra, cắn môi thở hổn hển. Không phải thế này, không còn đường nào khác đâu. Tên nào đó chém đinh chặt sắt nói. A Ngọc Trụ gần đến thời gian bắn, dưới kỹ xảo điêu luyện của thằng con ác ma dần dần cương thẳng tắp, hưng phấn run rẩy chướng to một vòng, chẳng bao lâu sau đã quy hàng dưới 10 ngón tay của Vương Tuấn Khải, bắn ra dịch thể trắng đục đậm mùi hormone. Đã bị ép phát tiết nhiều lần, Vương Nguyên sụi lơ không có khí lực đứng thẳng, phải dựa vào người Vương Tuấn Khải phía sau chống đỡ thân thể, cổ tay bị trói cũng không còn sức vùng vẫy. Hạ thể y dính dấp hỗn độn, tầm mắt bị mồ hôi và nước mắt sinh lý che khuất, và lại y đứng xoay lưng cúi đầu với Vương Tuấn Khải nên không nhìn thấy biểu tình nhẫn nại khổ sở của hắn. Cũng chính là bộ dáng ba ba như vậy mới làm cho hắn khắc ghi. Năm hắn 10 tuổi, ba mẹ ruột xảy ra tai nạn xe cộ mất đi, bản thân hắn bị bắt cóc lại không có ai đem tiền đến chuộc, liền bị bọn bắt cóc ném xuống sông. Vương Tuấn Khải khi ấy chẳng những không chết mà còn quật cường bò lên bờ bỏ trốn, đáng tiếc trẻ con không phân biệt tốt phương hướng, đâm đầu vào xào huyệt của một đám xã hội đen chuẩn bị giao dịch thuốc phiện, suýt chút nữa bị Gyota ết chết. Sau đó, hắn gặp Vương Nguyên, người nọ ở trong nhà vệ sinh bỏ hoang của tòa nhà có ma cư nhiên. Đánh máy bay, Vương Tuấn Khải vẫn còn nhớ rất rõ, khi ấy Vương Nguyên ngồi trên nắp bồn, một tay chống đỡ cơ thể run rẩy, tay còn lại không ngừng sờ vuốt nhu lộng vật giữa hai chân cho đến khi nó bắn ra, y cũng thở hồng hộc quỳ sụp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra xem dáng vẻ mị sắc câu nhân kia ai cũng biết là y bị bỏ thuốc, nhưng đối với một đứa trẻ trải qua một loạt các sự kiện giật gân mà nói, hình ảnh này thực sự là đổi mới nhân sinh quan của hắn. Ba ba khi đó thật tình sắc. Vương Tuấn Khải không cởi vòng tay, mà bẻ gãy song cửa sổ, bế ngang Vương Nguyên lên, trong mắt tiêu ý dày đặc. Lúc ấy đi theo người chỉ là bản năng muốn sống sót, bây giờ nghĩ lại có lẽ là do con đã bị ba ba mê hoặc từ lần đầu gặp nhau. Vương Nguyên vô lực bị hắn ném lên giường, còng tay cách cách trực tiếp dính chặt vào móc sắt đầu giường, tiếp tục giam y bằng phương thức giờ ông giờ thằng. Y nhắm mắt không muốn nhìn đến tình trạng thê thảm của mình, vốn dĩ nghĩ Vương Tuấn Khải chắc là buông tha y rồi, không ngờ Vương Nguyên mới chỉ nằm xuống một chốc, hai chân bị hắn kéo ra, nhét một vật cứng rắn vào hậu huyệt. Khốn kiếp cậu, Ngô, Vương Nguyên bị hắn cuồng hôn, vặn vẹo muốn giãy thoát, vật cứng nhỏ bé nhanh chóng bị cúc huyệt nuốt mất, rất nhanh đã chứng tỏ sức mạnh của mình. Ba ba tuy là lần đầu tiên, nhưng thật nhiệt tình nha. Vương Tuấn Khải gật gật đầu nhìn Vương Nguyên chịu tác dụng của viên con nhộng mà khó chịu uốn cong cơ thể, cúc huyệt phun ra giớ thủy càng lúc càng nhiều, biểu tình ham muốn ẩn nhẫn xen lẫn ủy khuất bối rối khiến gương mặt tinh xảo thanh tú của y phát ra một loại phong tình khó cưỡng lại. Hắn càng nhìn, máu huyết trong người sôi trào dữ dội, đợi Vương Nguyên thụ đủ tra tấn, liền tóm chặt cái mông đang lật tới lật lui kia, phốc phốc đâm vào. Côn thịt một đường vừa đâm vừa ma sát chàng bích ngứa ngáy, khoái cả tăng vọt bất ngờ khiến Vương Nguyên gần như phát điên, không thể khống chế mà phun ra từng chuỗi dê y gì ngọt ngào su y gờ sứ y gờ, hậu huyệt bị vốn đã bị thao nhũ nay ra sức kẹp chặt côn thịt gắt gao dính sát bọc lấy từng góc cạnh gồ ghề, mị thịt đói khát mút mát gân xanh đập bình bịch trên đó, tiết ra giớ thủy thấm ướt toàn bộ côn thịt. Vương Tuấn Khải như bị kích động mà không ngừng ấn mạnh, đem đầu nấm đè nghiến xoáy sâu vào điểm gờ, cường hãn đâm vào rút ra thao đến mức Vương Nguyên không còn thần trí khóc lóc nức nở, vặn vẹo tiếp nhận đau đớn thống khổ lẫn khoái ý tình chiều. Dù xê vỏ y gờ qua đi y kiệt sức cuộn tròn trong chăn, mi mắt ướt nước khép lại, thân thể đầy dấu vết ám muội chẳng còn chút ý chí phản kháng. Vương Tuấn Khải vẫn không tháo còng cho y, hôn hôn mấy cái lên trán rồi lái xe đến cảnh cục. Vương Nguyên mệt mỏi ngủ một giấc đến tận chiều, nặng nề nhấc mi mắt lên, mất một lúc lâu mới nhớ ra mình còn là tù binh của thằng oắt danh chết tiệt kia. Vương Tuấn Khải thua y 8 tuổi, lúc thu nhóc con về làm con nuôi của mình, nó mới chỉ cao chưa tới vai y, mắt to mũi thẳng, hai má phấn nộn đúng kiểu mặt bánh bao. Lúc đó chỉ là hưng chí mà đồng ý nuôi nó, không nghĩ tới. Lại dây dưa lâu như vậy. Vương Nguyên dùng biện pháp nuôi thả đứa nhỏ, căn bản là hành hạ nó, bắt ép nó huấn luyện theo kiểu một lính đánh thuê tiêu chuẩn. Được cái tính tình nhóc con này cũng rất quật cường, sau 5 năm liền trở thành một thành viên chính thức trong bang phái, rất có năng lực. Đáng tiếc chim có lạc đàn thì cũng phải tìm đường về tổ. Đem thằng nhóc 15 tuổi khi đó giao cho gia chủ nhà họ Vương, Vương Nguyên kỳ thật không đành lòng, nói gì thì cũng là một tay y quản suốt 5 năm, nói bỏ là bỏ được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thế lực của gia tộc đó quá lớn, chèn ép bang phái của y sức đầu mẻ chán, Vương Nguyên đành phải tránh nặng tìm nhẹ, vì mạng sống của các anh em trong bang mà lựa chọn bỏ rơi Vương Tuấn Khải. Cứ tưởng về nhận lại tổ tiên rồi thì sẽ trở thành một thế gia công tử hào hoa phong nhã, tri thức đầy mình chứ. Ai ngờ 3 năm sau tái ngộ thằng oắt danh đó lại là cảnh sát tích cực truy lùng đuổi bắt y, còn xem y như đối tượng tiết dục mà lăn qua lăn lại cả đêm. Vương Nguyên kéo chăn che mặt oán giận cắn cắn gối đầu. Rốt cuộc là sai chỗ nào a cách chương.